Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, thiếu ta một cái nhân tình. Loại tình huống này phía dưới, cho dù Long Tại Phong đã từng là chân thần, nhưng là tuyệt đối không phải Diệp Dương đối thủ. Nếu như Diệp Dương muốn giết hắn, hắn rất có thể sẽ vẫn lạc, cho nên, ở chỗ này. Hắn không muốn cùng Diệp Dương phát sinh bất kỳ xung đột nào. Nhưng chỉ cần vừa rời đi nơi này, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận là bởi vì Diệp Dương từ trong tay hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp cướp đi Long Bảo. Vẫn là bởi vì Diệp Dương không lễ phép hành vi. Hắn đều đáng chết. Chỉ là, hắn nghĩ đi, Diệp Dương lại là không muốn nhường hắn chạy. Long Tại Phong nhíu mày. Lúc này liền dừng lại thân hình, xoay người lại nhìn về phía Diệp Dương, sắc mặt lạnh lùng, nhưng là không rên một tiếng. Diệp Dương nội tâm sát ý rất mạnh, lúc đầu gọi lại Long Tại Phong, liền là muốn đem hắn đánh chết. Dù sao, hắn thế nhưng là nguyên sinh Long tộc đại địch, nếu như có thể đem hắn đánh chết, như vậy, ngũ trảo thần Long liền có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống Long tộc mà không có bất kỳ trở ngại. Nào, cho nên, Diệp Dương giờ khắc này sát ý rất mạnh. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, như ngươi loại này di hoa tiếp mộc âm mưu quỷ kế là vô dụng. Về sau đừng đem chúng ta đều xem như là đồ đần. Không ai sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện. Tốt, ta lại nói đến nơi này. Ngươi có thể lăn. Diệp Dương vung vung tay lên. Trực tiếp liền khiến Long Tại gió lăn. Long Tại Phong trong lòng lửa giận đang phun trào. Nếu như không phải ở chỗ này, hắn tu vi bị áp chế lợi hại. Hắn một bàn tay liền đem Diệp Dương cho chụp chết. Cái này đồ khốn kiếp. Hắn cho là hắn là ai đây? Bất quá, ai bảo hắn hiện tại thực lực không bằng người đây? Bởi vậy, mặc dù hắn trong lòng lửa giận trùng thiên, nhưng vẫn là cưỡng ép đình chỉ những cái này lửa giận. Quay người nhanh chân rời đi. Nhìn xem nhanh chân rời đi Long Tại Phong, Diệp Dương hai con người chỗ sâu lướt qua vẻ sát cơ. Bất quá, hắn sát ý sớm liền đã tiêu tán không thấy. Lúc đầu, hắn là dự định xuất thủ đánh chết Long Tại Phong. Nhưng nếu như dạng như vậy mà nói, cái kia chẳng phải là sẽ để cho người chung quanh ngộ cho là hắn muốn giết người diệt khẩu. Đều sẽ cho là hắn chiếm được Long Bảo. Tuy nói, những người này hiện tại cũng đối bản thân mang ơn bộ dáng. Nhưng đây là bởi vì hiện tại còn ở trong trận pháp. Bọn họ còn cần dựa vào Diệp Dương. Mà một khi về tới quỷ giới, bọn họ khôi phục thực lực sau đó. Bọn họ biết rõ Diệp Dương trong tay có Long Bảo. Tất nhiên sẽ không bỏ qua Diệp Dương. Dù sao Diệp Dương mặc dù cứu được bọn họ một mạng, nhưng những người này làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình cũng không phải không có khả năng. Cho nên, Diệp Dương cũng không có đánh giết Long Tại Phong. Mục tiêu liền là không cho đám người hoài nghi. Dù sao, một khi rời đi nơi này, hắn cùng với chân thần ở giữa chênh lệch quá xa. Hắn hiện tại còn không là chân thần đối thủ. Về phần Long Tại Phong, hắn dù là đi lại xa cũng ở minh tộc trận pháp bên trong. Hắn là không cách nào rời đi trận pháp, mà một khi đợi đến minh tộc tộc trưởng khôi phục thực lực, Long Tại Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế phong ân phụ nghĩa chi đồ, thực sự là đáng chết a. Diệp Dương, người thật hẳn là giết hắn. Liệt Nhật Tông tông chủ sát khí bừng bừng nói ra. Không sai, đổi lại là ta, sớm đã đem hắn giết đi. Thứ đồ chơi gì đây là, hảo tâm cứu được hắn. Không những không cảm kích, lại còn ngậm máu phun người. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ không tin Long Tại Phong nói chuyện. Cái này cũng không phải bọn họ biết rõ Long Tại Phong làm người không thể tin. Mà là bọn họ không tin Diệp Dương có từ Long Tại Phong trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp năng. Lực, đừng nhìn Diệp Dương hiện tại thực lực cường đại. Nhưng hắn cảnh giới cùng tu vi thế nhưng là không có bị áp chế. Hiện tại có bao nhiêu thực lực, ở bên ngoài liền có bao nhiêu thực lực, chẳng lẽ hắn chỉ là một cái tiên quân thật sự có thể so với chân thần thực lực. Đánh chết bọn họ đều không biết tin tưởng. Diệp Dương, có hay không biện pháp đánh nổ bọn họ trận pháp. Nếu là tiếp tục như thế, Minh tộc tộc trưởng chiến lực tăng lên sau đó, người đem không phải là đối thủ. Chúng ta vẫn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liệt Nhật Tông tông chủ trầm giọng nói ra. Cái khác giáo chủ cấp bậc cường giả cũng đều nhìn xem Diệp Dương. Bất quá, bọn họ nội tâm lại là cảm thấy 10 phần không có ý tứ. Bọn họ thế nhưng là quỷ giới thập đại cự vô bá giáo chủ. Đường đường chân thần cường giả. Hiện tại lại là hỏi một cái quỷ quân có hay không biện pháp đánh nổ trận pháp. Cái này thật sự là quá mất mặt. Nhưng mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh được rồi. Cho nên, bọn họ cũng là không ngại học hỏi kẻ dưới. Ở cái thế giới này bên trong, mọi người, đãi ngộ, đều là giống nhau. Chỉ cần rời đi cái này trận pháp, Minh tộc bầy quỷ tự nhiên là đánh mất bọn họ ưu thế. Cùng bọn họ một dạng. Như thế, ai sợ ai? Huống hồ, bọn họ mắt thấy Minh tộc tộc trưởng tu vi đang tăng lên. Không lâu sau đó, sợ là Diệp Dương liền không làm gì được hắn. Bọn họ mặc dù tu vi bị áp chế quá nhiều, nhưng là có thể thấy được Diệp Dương thực lực. Có mạnh hơn cũng là có hạn. Đánh nổ trận pháp, ta còn thật không có cái kia năng lực. Diệp Dương lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Minh tộc những cái này trận pháp có thể không đơn giản. Cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh nổ. Nghe vậy, đám người trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ sầu lo. Nói thật, bọn họ hiện tại duy nhất dựa vào liền là Diệp Dương. Nếu như ngay cả Diệp Dương đều không có biện pháp, như vậy, bọn họ chỉ có một con đường chết, chỉ có thể ngồi chờ chết. Bất quá, ta mặc dù không cách nào phá trận, nhưng phải có biện pháp có thể ly khai cái này chút trận pháp. Ngay tại đông đảo chân thần tuyệt nhìn thời điểm, Diệp Dương tiếp xuống câu nói này lại là nhường bọn họ sinh lòng hy vọng. Thật sự, đám người cũng đều mặt mang vẻ ước ao nhìn xem Diệp Dương. Nguyên một đám đều có một loại tuyệt cảnh trọng sinh cảm giác. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức lại bổ sung một câu. Không sai, chỉ là, chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng ngượng nghịu. Ở đây có thể đều là giáo chủ cấp bậc tồn tại. Nguyên một đám đều là lão hồ ly. Có thể nào không biết Diệp Dương ý nghĩ? Diệp Dương cứu được bọn họ lần thứ nhất, hay là cứu lần thứ hai? Chủ yếu nhất là, lần thứ nhất, Diệp Dương thế nhưng là không cùng bọn họ bàn điều kiện. Lần này, Diệp Dương làm sao còn có thể sẽ không điều kiện cứu bọn họ? Đổi lại bất luận kẻ nào đều không biết làm như vậy. Diệp Dương, người cũng đã cứu ta một lần. Đối với cái này, ta là 10 phần cảm kích. Một khi chuyện này sau, ta liền nhất định sẽ đáp đền hậu hỉ ngươi. Nếu như ngươi có thể mang ta ly khai cái này đáng chết trận pháp, mặc cho ngươi ra điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều sẽ đáp ứng. Liệt Nhật Tông tông chủ nhìn xem Diệp Dương, trầm giọng nói ra, những người khác cũng không có nói cái gì, nhưng cũng đều nhìn xem Diệp Dương. Rất rõ ràng, bọn họ ý nghĩ cùng Liệt Nhật Tông tông chủ một dạng. Dù sao, tính mệnh làm đầu, cái khác đều chỉ là vật ngoài thân. Thật, nếu như ta gọi các ngươi tất cả thuộc về thuận ta, trở thành ta thuộc hạ, các ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Dương trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Liệt Nhật Tông tông chủ đám người sắc mặt tức khắc trì trệ. Trở thành Diệp Dương thuộc hạ. Diệp Dương ý nghĩ này thật rất a. Nếu như 8 người bọn họ người đều trở thành Diệp Dương thuộc hạ mà nói, như vậy, bọn họ nắm trong tay giáo phái tự nhiên cũng trở thành Diệp Dương thực lực. Như thế, Diệp Dương cơ hồ không đánh mà thắng liền trở thành quỷ giới thập đại cự vô bá 8 giáo chủ. Trở thành quỷ giới gần với Diêm La Điện kinh khủng thế lực. Cái này tính toán đánh thật hay. Chỉ là, Diệp Dương ý nghĩ này cũng không tính là quá phận. Dù sao, Diệp Dương thế nhưng là cứu được bọn họ 2 lần. Nếu như Diệp Dương không cứu bọn họ mà nói, bọn họ liền sẽ vẫn lạc, tử vong cùng trở thành Diệp Dương thuộc hạ. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý lựa chọn tử vong. Chỉ là, bọn họ thế nhưng là quỷ giới nổi tiếng giáo chủ, dưới 1 người trên vạn người cường đại tồn tại. hiện tại lại là nhường bọn họ hạ mình dưới người. Bọn họ cũng là không nguyện ý. Bọn họ không muốn chết, nhưng cũng không nguyện ý trở thành Diệp Dương thuộc hạ. Cho nên, nguyên một đám cùng đều trầm mặc. Nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, hắn cũng không trông cậy vào cứ như vậy nhường cái này bát đại chân thần thần phục mình. Cái này là không thể nào. Cho nên, hắn cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Căn bản không được thật sự. Ha ha, nói đùa mà thôi. Nhìn các ngươi biểu lộ, Diệp Dương ha ha đột nhiên phá lên cười. Nghe vậy, bát đại giáo chủ trong lòng mới thở dài một hơi. Bộ dạng này, ta có thể mang các ngươi rời đi trận pháp. Nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là mang các ngươi rời đi trận pháp. Hơn nữa, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta hai điều kiện. Diệp Dương nhìn xem bát đại giáo chủ, thanh âm ngưng trọng lên. Diệp Dương là gì muốn xuất thủ cứu bọn họ? Hắn đương nhiên không có nhiều như vậy Bồ Tát tâm địa. Hắn cũng là có điều kiện. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta đều vô điều kiện đáp ứng. Bát đại giáo chủ không hẹn mà cùng nói ra. Rất đơn giản, các ngươi nhất định sẽ làm được. Các ngươi nhất định phải đáp ứng. Từ hiện tại bắt đầu không thể cùng ta là địch. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Ngươi thế nhưng là chúng ta cứu mạng ân nhân. Chúng ta có thể nào cùng ngươi là địch đây? Bát đại giáo chủ trong lòng thở dài một hơi. Đệ nhị, các ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Các ngươi nhất định phải cho ta làm một chuyện. Về phần sự tình gì? Đợi đến ta nghĩ tới rồi lại nói cho các ngươi. Mà chuyện này, các ngươi tất nhiên không thể cự tuyệt. Đương nhiên, ta sẽ không nhường các ngươi quy thuận ta hoặc là kêu các ngươi tự sát các loại làm khó các ngươi. Sự tình, dễ nói, ta đáp ứng. Liệt Nhật Tông giáo chủ cái thứ nhất liền đáp ứng. Bát đại giáo chủ bên trong, coi như hắn tương đối bình dị gần gũi. Cùng Diệp Dương tiếp xúc bên trong, cái thứ nhất làm ra đáp lại liền là hắn. Cần biết, Diệp Dương hiện tại cũng không phải thần toán tử. Liệt Nhật Tông tông chủ cũng không có lôi kéo Diệp Dương ý tứ. Cho nên, từ nơi này cũng có thể thấy được hắn làm người. Cái khác thất đại giáo chủ cũng nhao nhao gật đầu đáp ứng Diệp Dương điều kiện. Tất nhiên như thế, vậy các ngươi chờ một lát ta một hồi. Ta trước nghiên cứu một cái những cái này trận pháp. Diệp Dương trên mặt đều là tiếu dung trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống. Hắn mặc dù còn không có thu phục những cái này giáo chủ. Nhưng chỉ ít những người này về sau đều không biết cùng bản thân là địch. Có thể nói, ở quỷ giới, Diệp Dương địch nhân liền chỉ còn lại Minh tộc. Về phần Diêm La Điện, Diệp Dương tạm thời cũng không rõ ràng về sau có thể hay không biến thành quan hệ thù địch. Mà bát đại giáo chủ thiếu Diệp Dương nhân tình này, Diệp Dương người tình cũng không phải tốt như vậy thiếu, tuy nói chỉ là một sự kiện sự tình. Thế nhưng sự kiện khẳng định không đơn giản. Hiện tại mới nghiên cứu trận pháp, có kịp hay không? Bát đại giáo chủ cấp bậc cường giả nhìn xem Diệp Dương xếp bằng ngồi dưới đất, nguyên một đám đều là hơi cau mày. Một bên khác, cũng đã lần thứ hai có người khôi phục thần quỷ cảnh giới, mà Minh tộc tộc trưởng thương thế cũng đang nhanh chóng chữa trị. Mà Minh tộc bố trí trận pháp lại là cũng không đơn giản. Cho nên bọn họ đối Diệp Dương cũng không phải rất có lòng tin. Diệp Dương cũng không có để ý tới. Xếp bằng ngồi dưới đất, trực tiếp nhắm lại hai mắt, tựa hồ đang nghiên cứu những cái này trận pháp. Trên thực tế, hắn cũng không có nghiên cứu. Bởi vì tại ngay từ đầu thời điểm, hắn liền đã vận dụng thần nhãn, lại phối hợp bản thân trận pháp tạo nghệ, sớm liền đã nhìn thấu những cái này trận pháp lỗ thủng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.